Sủng Mỹ, chương 1258, Nữ Vương, Nàng Thành Nô Lệ, góc truyện audio.com, loại cảm giác này làm Sở Mộ nói không nên lời, cũng chỉ có nhìn thấy Diệp Khuynh Tư bất an thì hắn cười tâu toét một nhìn qua nàng, hoặc là sau khi chấm dứt tất cả thì chỉ hy vọng lẳng lặng ôm nàng lẳng lặng tiếp đi. Sở Mộ cũng không cách nào dùng lời lẽ biểu hiện ra ngoài, Diệp Khuynh Tư khéo hiểu lòng người lại dùng bộ dáng tươi cười đọc hiểu những lời muốn nói của Sở Mộ. Cho nên mặc dù Sở Mộ tổn thương rất nặng, mặc dù là cần trị liệu ngay lập tức, Diệp Khuynh Tư cũng không có cố ý trị liệu cho Sở Mộ, mà là dịu dàng ngoan ngoãn cùng Sở Mộ thiếp đi. Nhưng mà đợi tới khi Sở Mộ ngủ say thì Diệp Khuynh Tư vẫn lặng lẽ nhẹ nhàng di chuyển tay của Sở Mộ đặt xuống, nàng cẩn thận nhẹ nhàng đứng lên, nàng cũng sửa sang lại dáng ngủ của hắn, tiếp tục bận rộn với công việc pha chế dược liệu. Sở Mộ vừa ngủ thì ngủ suốt 10 ngày, đây quả thực không khác gì hôn mê cả, nếu không phải Sở Mộ hô hấp bảo trì đều đều, Diệp Khuynh Tư sẽ tiến hành cứu giúp Sở Mộ. Diệp Khuynh Tư chữa thương cho Sở Mộ cùng Sở Mộ xong thì nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục đi chữa trị hồn sủng cho người khác. Sau khi xử lý xong việc này thì Diệp Khuynh Tư lại tiến vào lồng ngực Sở Mộ. Lần này đổi lại là nàng mỏi mệt ôm ấm nằm ngủ trong ngực Sở Mộ thật say. Phủ thành chủ, viện giam lỏng. Hạ Chỉ Hiền đã sớm là tù binh trong viện giam lỏng này. Viện này của Hạ Chỉ Hiền được thiết lập kết giới và cách âm. Cho nên thời gian dài như vậy nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nàng vẫn bảo trì bộ dáng nhàn nhã điềm tĩnh. Sau giờ ngọ thì đi ra chăm sóc hoa cỏ một chút. Nàng căn bản không cần lo lắng cái gì, nàng trừ Viên Tuế ra thì chính là người hiểu đế cơ vũ xa nhất, nàng phi thường rõ ràng thực lực tam đại cung điện nhiều nhất là Thế Hoa, 0,1% có khả năng nghịch chuyển tình thế. Đại thế đã mất, kết quả cuối cùng chính là đế cơ vũ xa quét sạch tam đại cung điện gian ngoan mất linh tan dã hồn minh độc tài thống trị toàn bộ vạn tượng cảnh. Đế cơ thiếu đi bản thân mình cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục, cho nên Hạ Chỉ Hiền chỉ cần thanh thản ổn định ở chỗ này chờ, đợi tới khi người tam đại cung điện khách khí tới thả mình ra mới tốt. Dựa theo thời gian mà tính ra, mấy ngày nay sẽ chấm dứt chiến tranh cao tầng, thế cục không sai biệt lắm cũng đã bình định rồi, không qua bao lâu sẽ có người tới phóng thích mình. Quả nhiên Hạ Chỉ Hiền đoán không sai, buổi trưa Chiêu Lãnh Xuyên cũng đã xuất hiện. Chiêu Thái Tử, lại muốn uống trà do Hạ Tỷ Tỷ pha cho ngươi sao? Hạ Chỉ Hiền đang trồng hoa, lại trông thấy Chiêu Thái Tử đi tới, lúc này tươi cười nói ra. Uống trà thì miễn, sau khi chúng ta liên tục cân nhắc thì quyết định cấm túc ngươi ở thành Hướng Vinh, về sau sẽ phục vụ không lý do cho thành Hướng Vinh. Chiêu Thái Tử đi tới nói, trải qua thảo luận của cao tầng, tất cả tù binh của Hồn Minh thì ai nên xử tử, ai quy hàng thì quy hàng, nên đặc xá thì đặc xá, đối với xử trí Hạ Chỉ Hiền thì xem như tha thứ một chút, chỉ cấm nàng rời khỏi thành Hướng Vinh, phong ấn một ít hồn sủng a. Đây là lệnh của đế cơ. Hạ Chỉ Hiền có chút kinh ngạc hỏi. Tuy chính mình sai lầm bị bắt nhưng đế cơ có lẽ sẽ tiếp tục xem mình như cánh tay phải mới đúng. Tại sao cấm mình ra khỏi thành Hướng Vinh, chẳng lẽ là trừng phạt sai lầm của mình sao? Cái gì lệnh của đế cơ, yêu nghiệt tai họa một phương kia đã bị Sở Mộ bắt đi. Góc truyện audio.com. Rồi, xử trí ngươi là trải qua nguyên lão trưởng lão của tam đại cung điện bàn bạc với nhau, sau đó trưng cầu ý kiến của thiên hạ vương cùng tân vạn tượng vương mới định ra, nếu như lúc trước ngươi không thả nhiều người của tam đại cung điện thì ngươi cũng không có nhàn nhã như thế đâu. Chiêu Lãnh Xuyên hừ lạnh một tiếng nói, Chiêu Thái Tử, ngươi nói cái gì, ta một câu cũng không nghe hiểu a. Chẳng lẽ cao tầng tam đại cung điện của các ngươi còn sống? Hạ Chỉ Hiền nghe xong như lọt vào sương mù. Như thế nào, thời gian dài như vậy không có người nào nói cho ngươi biết sao, Tứ Hùng, Minh Chủ Lăng Xiển, đế cơ vũ xa cầm đầu hồn minh đã tan rã, bây giờ là thời kỳ của Tam Đại Cung a. Chiêu Thái Tử cũng sững sờ. Chuyện này đã trôi qua 2-3 tháng, Tam Đại Cung Điện hiện tại đã bắt đầu trùng kiến thành vạn tượng, hơn nữa thành lập thế lực chỉnh hợp Tam Đại Cung Điện mới thế lực cung điện. Thế lực hồn minh cường đại nằm ở cao tầng, một khi cao tầng tan rã thì binh tôm tướng cua còn lại không thể nhấc lên sóng gió gì đó, dùng không bao lâu đã bị quét sạch. Chiêu Thái Tử còn tưởng rằng có người thông chi Hạ Chỉ Hiền chuyện hồn minh bị đánh bại, thật không ngờ nữ nhân này bị giam lỏng lâu như vậy còn không biết chuyện này cũng làm Chiêu Thái Tử nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hồn minh tan rã, hồn minh đương nhiên sẽ tan rã, nhưng tại sao thế lực mới lại là cung điện, hẳn là dùng đế cơ cầm đầu làm tân nữ vương của đế quốc mới a. Hạ Chỉ Hiền phi thường nghiêm túc nói ra, ha ha ha, thế lực nữ vương, Hạ Chỉ Hiền ngươi còn nằm mộng à, vừa vặn ta không có việc gì khác, ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn một chút, đi ra ngoài nào. Chiêu Lãnh Xuyên cười ha ha, Chiêu Lãnh Xuyên niệm chú ngữ triệu hồi Minh Tiên Điểu, lại bảo Hạ Chỉ Hiền nhảy lên. Hạ Chỉ Hiền làm sao có thể tin tưởng Chiêu Lãnh Xuyên nói, quả thật nhảy lên đi theo Chiêu Lãnh Xuyên chạy một vòng quanh thành Hướng Vinh. Chính ngươi xem đi, tòa thành Hướng Vinh này có phải điêu khắc đế cơ vũ xa của ngươi đâu, mà là nữ tôn hồn điện của chúng ta. Thành Hướng Vinh không phải còn là nơi đóng quân của chúng ta sao? Trong thành thị này có mấy tòa cung điện mới xây, đây là quy mô ban đầu thôi, dự tính 2-3 nguyệt là có thể hoàn thành, đó là hồn điện chúng ta, Yểm Ma Cung, Hồn Sùng Cung liên hợp tạo thành thế lực cung điện. Còn những binh sĩ tuần tra kia ngươi có thể nhìn thấy tiêu chí hồn minh sao? Chiêu Lãnh Xuyên hôm nay tâm tình cũng tốt, nhất là nhìn thấy tam đại cung điện không ngừng phát triển hiện tại từ từ phồn vinh, loại cảm giác này làm cho hắn giống như đi vào thiên đường a. Chiêu Lãnh Xuyên cười to lên, Hạ Chỉ Hiền thì có bộ dáng thất hồn lạc phách. Có thể nhìn ra được người của thành Hướng Vinh đi lại như nước, đây là thời kỳ hòa bình a. Thời kỳ hòa bình thì tất cả cờ xí kiến trúc điêu khắc binh sĩ đều là tam đại cung điện, thậm chí còn có thể nghe được những âm thanh chúc mừng thắng lợi vang lên a. Không khí vui mừng quang minh, một mảnh phồn vinh tường hòa, chuyện này hoàn toàn giống như suy đoán của Hạ Chỉ Hiền lúc trước, nhưng kẻ thống trị lại không phải đế cơ, tâm của Hạ Chỉ Hiền cảm thấy mát lạnh. Không, không, không có khả năng, ta không tin, hiện tại thành Vạn Tượng nhất định là rơi vào tay giặc, tam đại cung điện các ngươi nhiều nhất có xu thế phân với hồn minh mà thôi. Hạ Chỉ Hiền vô cùng bối rối nói ra, cách chương.